Chương 1334, Tây Chân Khảo Hạch. Trầm Tường nói, ta bây giờ chỉ có hơn 1000 tiên tinh ở bên cạnh, tiến vào ngày đó trong khu vực cần bên trên vạn tiên tinh. Không nói xong, hắn lại đột nhiên nhìn thấy nhất trương trên giấy mặt viết rằng, chiêu tay chân đến tên, thực lực ít nhất là nhân tiên cấp bậc, nếu như là ma tiên cùng yêu tiên, chỉ, cái, phải đẹp nữ tử, nhân tiên nếu, phân biệt giới tính không hạn, nếu như có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trường kỳ tại thiên trong khu vực, thông hành chứng. Truyền tiễn đưa sở phí cùng ăn ở toàn bộ bao, re bích đen tư cơ đen lộ chuồng đen khách tre. Này rốt cuộc là ai, vậy mà cần nhiều như vậy tay chân, thoạt nhìn điều kiện không tệ, có thể không dùng tiên tinh lẫn vào thiên trong khu vực là được, nói không chừng còn có thể theo gia hỏa này truyền tiễn đưa rời khỏi thiên ngưu tiên cung. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, ngươi có thể sử dụng 72 biến, biến thành một xinh đẹp nữ tử, nói không chừng rất khinh tùng có thể thông qua khảo hạch. Long Tuyết Di khanh khách mà cười nói, Trầm Tường không tốt khí mà nói, ta mới không thay đổi nữ nhân, ngẫm lại tự cảm thấy ác tâm. Tô Mị Giao tại binh chế giễu lấy, cười hì hì nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút này tiểu bại hoại biến thành nữ nhân đi lừa nam nhân dáng vẻ, ngẫm lại tự cảm thấy rất thú vị. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ lấy chúng nữ, sau đó ký hạ cái địa chỉ, đi ra này tòa mộc tháp, tiến đến hỏi hỏi tình huống, nhìn xem mình có thể không thể thông qua khảo hạch. Đi tới cái địa phương về sau, Trầm Tường bị mang theo nhập một tiểu trong phòng, hắn tại chỗ này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thấy thế nào đều không giống như là một đại lão gia chỗ ở, dựa theo cái kia tờ giấy thượng diện yêu cầu đến xem, chiêu này tay chân người phải biết là năm mới đối với. Ngươi là hôm nay thứ 50 cái rồi, trước khi đều không ai có thể thính qua khảo hạch, hơn nữa này cũng là ngày cuối cùng, cố gắng lên người trẻ tuổi, đem Trầm Tường mang theo tiếng vào một đại hán nói. Như vậy tổng cộng chiêu bao nhiêu cái tay chân? Trầm Tường dò hỏi nói, trước mắt mới thôi, chỉ có 2 cái, nếu như ngươi thông qua rồi, tựu là đệ tam cái. Cái kia đại hán nói xong tựu rời khỏi đại sảnh. Trầm Tường đã chờ đợi một lát, một trận hương phong đột nhiên tập đến, Trầm Tường lập tức nhìn về phía ngoài cửa, giữa một phủ màu lục nhạt ở trên mặt đất quần dài nữ tử thông thả đi vào đến, này nữ tử cao quý mỹ diễm, phong vận nhiều vẻ, cất tay nhất chân gian, tận hiển phong hoa tuyệt đời, thay, khí chất. Trầm Tường xem ngay người, cũng không là bởi vì này nữ tử tuyệt thẩm mỹ dung nhan, mà là bởi vì người này chính là hắn nhận ra đấy, Diêu Thục Mỹ, năm ấy hoa đào thánh cảnh trưởng giáo, năm ấy Trầm Tường từng dương nói qua, muốn đem nàng nữ nhi thu làm nữ nô, bất quá này Diêu Thục Mỹ cùng nàng nữ nhi, đều cùng Liễu Mộng Nhi chúng nữ quan hệ rất tốt. Nàng đạo này đối với mẹ con hoa đô tại chỗ này, này đối với tuyệt sắc mẹ con hoa, nghĩ đến tựu để người chảy nước miếng, khanh khách, Long Tuyết Di cười đến thập phần mập mờ. Lúc đó tại Thánh Đan giới sau đó, tựu có bộ phận người từ Thánh Đan giới đi thiên giới, này Diêu Thục Mỹ cùng nàng nữ nhi một tốt lan tựu là một cái trong số đó, chúng nữ phóng khí tại đế thiên hoa đào thánh cảnh tôn quý địa vị, tuyển chọn đi thiên giới. Mà này tuyển chọn phải biết là chính xác đấy, bởi vì trước mắt Diêu Thục Mỹ, thực lực cũng rất không tệ, đã là tiên nhân hậu kỳ thực lực. Khảo hạch của ta rất đơn giản, vốn là ta ra tay công ngươi ba chiêu, ngươi có thể từng cái trốn qua, chứng tỏ chính mình tại nguy cấp sau đó có trốn chạy để khỏi chết năng lực, sau đó là ngươi công ta ba chiêu, để ta nhìn xem ngươi thực lực phải chăng có thể để ta hài lòng. Diêu Thục Mỹ trên khuôn mặt phù hiện ra nhàn nhạt vũ cười mà quyến rũ cho, nhưng lại không mất vẻ này cao quý đoan trang khí chất. Trầm Tường định lực rất tốt. Tuy nói này Diêu Thục Mỹ so trước kia càng thêm có mị hoặc lực, nhưng là hắn đã sớm tại này phương diện thụ qua đoán luyện, cùng nàng cùng dạng mỹ lệ nữ tử, hắn cũng không phải không thấy qua, mà hắn đệ nhất nữ nô Hương Hoa Nguyệt còn cùng hắn phát sinh rất thân mật quan hệ, giờ phút này hắn không làm chỗ động, hắn biết rõ này Diêu Thục Mỹ cố ý lộ ra câu hồn mị thái, là đối với hắn một loại khảo thí nghiệm. Trầm Tường cũng dùng mỉm cười thản nhiên hưởng ứng, hắn bây giờ chỉ là biến thành một tướng mạo bình thường thanh niên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, như vậy mời cô nương ra tay đi. Diêu Thục Mỹ trong nội tâm ám kinh, vừa mới nàng một mực nhìn Trầm Tường con mắt, nàng cảm thấy chính mình vừa mới phải biết đã đem mình sức quyến rũ phát huy đến cực gây nên, cho dù tại hoa đào tiên trong nước, thực lực so nàng cường một ít nam tiên quân, có lúc hậu đều hiểu ý sinh tà niệm, hiển lộ tại trong ánh mắt, nhưng trước mắt thanh niên, lại không hề gợn sóng, hơn nữa còn có lấy một tia nghiền ngẫm cùng chế nhạo vui vẻ, giống như là tại nói, tự ngươi như vậy hóa sắc, cởi ra cũng không dùng. Diêu Thục Mỹ chỉ là nội tâm kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt lại phù hiện ra rất ôn nhu dáng tươi cười, cái ôn nhu dáng tươi cười cho người mang đến cảm giác, phản phất là rét lạnh băng thiên tuyết địa bên trong, đột nhiên cạo đến một trận ấm áp nhu phong, thổi trúng để nhân tình mê ý loạn. Ngay tại này sau đó, Diêu Thục Mỹ cái kia nhu nhược không cốt tim chưởng đột nhiên đánh đến, như là một đạo loang loáng đột nhiên hoạt đến, sớm có chuẩn bị Trầm Tường vội vàng chắc thân tách ra, trốn qua được này một chưởng, hắn rõ ràng hít một hơi khí cái kia Diêu Thục Mỹ trên người phóng thích đi mỹ diệu mùi thơm, cười nói, tiếp theo. Diêu Thục Mỹ là một tốt cường nữ nhân, nếu không nàng cũng không làm được hoa đào thánh cảnh trưởng giáo, nàng cảm giác chính mình tại bị một nam nhân đùa bỡn, trong nội tâm thầm giận, liên đủ nhẹ thôi mặt đất, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đi tới Trầm Tường sau lưng, Ngọc Chưởng hóa đao, bổ về phía Trầm Tường sau cứng phía dưới, lập tức muốn đánh trong Trầm Tường, nhưng để Diêu Thục Mỹ khí nhanh chóng là, Trầm Tường vậy mà ở đằng kia quan trọng nhất cái khóa một khắc lúc trước một phi nhảy lên, để nàng chưởng đao rơi vào khoảng không, hừ, Diêu Thục Mỹ chưởng đao thất bại về sau, lập tức duỗi ra chân đẹp mà thon dài, đã hướng Trầm Tường. Trầm Tường chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, đối với Diêu Thục Mỹ lúc này trong nội tâm càng là hiểu rõ vô cùng, hết thảy cơ bản đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tách ra Diêu Thục Mỹ chưởng đao, đã biết rõ nàng sẽ ra chân, mà hắn tách ra về sau, vội vàng quay qua thân đến. Sau đó này Diêu Thục Mỹ vừa mới đem cái kia thon dài chân giơ lên được cao cao đấy, mặc dù nàng bên trong còn phủ trường khố, nhưng như vậy đối mặt một nam nhân, để mặt của nàng nhất thời xấu hổ hồng không thôi. Nhìn thấy Trầm Tường trên khuôn mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, Diêu Thục Mỹ trong nội tâm âm thầm mắng lấy, nàng cảm thấy trước mắt người này là cố ý như vậy đấy, tự là muốn nhìn nàng xấu mặt. Để nhất quan khảo hạch thông qua rồi, nhưng là người thứ hai quan khảo hạch không có thông qua nếu, ngươi vẫn không thể trở thành của tay ta chân. Diêu Thục Mỹ sắc mặt khôi phục như cũ, lên tiếng nói. Trầm Tường gật gật đầu, ngươi thật sự chỉ là nhân tiên giai đoạn trước tu vi sao? Diêu Thục Mỹ đột nhiên hỏi, trước mắt này trên thân người phát tán đi hơi thở, xác thật là nhân tiên không nghi ngờ. Đương nhiên, Trầm Tường như thực nói, hắn chân khí xác thật là cấp bậc này, cho dù phóng thích đi cũng không có gì, nhưng là nhục thể của hắn lại rất cường, lưỡng người kết hợp đứng dậy càng tăng kinh khủng. Vậy ngươi ra tay đi, ngươi có thể sử dụng chân khí đến di động thân, nhưng là ra tay sau đó không thể sử dụng chân khí. Diêu Thục Mỹ dặn dò nói, nếu như ngươi uy hiếp đến của ta thoại, ta sẽ phản kích đấy. Trầm Tường vừa mới muốn ra tay, ba đạo nhân ảnh đột nhiên thiểm đến, là một nữ lưỡng nam, nữ là một gã thoạt nhìn ưu nhã ôn nhu tuyệt mỹ nữ tử, cùng Diêu Thục Mỹ có vài phần tương tự, phủ hồng nhạt quần áo, cả người phát tán ra linh vận ra trần hơi thở, nàng này đúng là Diêu Thục Mỹ nữ nhi, Mục Giai Lan.